Foss, phế tích thế giới các thần, chương 224, săn giết hề chiến binh tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu kế tiếp của tổ đội Turan sau khi Kun đạt đến thần cấp 5 chính là con hề chiến binh tinh anh lúc sáng. Turan tất nhiên không định cứ thế chạy đi tìm con quái trên mình tận 7 cấp độ, mà trước hết cẩn thận suy xét một phiên thông qua kỹ năng chủ đạo của mình. Turan biết được rằng con hề chiến binh tinh anh có thông tin thuộc tính như sau. Quái, hề chiến binh tinh anh. Chủng tộc Botis, loại ác tính, cấp độ 12, thuộc tính chính, lực tấn công 81 bậc, phòng thủ 81 bậc, tốc độ 80 bậc, thông số, sinh lực 1.924.377 bậc. So với phiên bản thường của hề chiến binh, con quái tinh anh có lượng thuộc tính lớn hơn gấp 2 lần, cùng với đó là lượng sinh lực tăng gần gấp 4. Đây không chỉ đơn giản là đối đầu với cùng lúc với vài con hề chiến binh mà đáng sợ hơn thế nhiều. Trước hết là chênh lệch thần cấp. Nếu ở cùng cấp độ, Damin hay Kun đều có thể dễ dàng giết chết con quái bằng một hoặc hai đòn. Trường hợp của con sói xám chính là như vậy, Damin chỉ cần dồn hết lực đấm một phát là đã đủ biến con quái thành những đốm sáng li ti. Đối đầu với hề chiến binh, chỉ hơn mình một cấp, Damin lại không thể làm như thế. Kể cả khi cậu ta dùng đến vũ khí cũng là cần đánh mấy phát liền mới có thể giết được con quái. Turan không rõ Damin đã dùng cách nào để giết được du hành giả thần cấp 9 lúc còn ở vùng thảo nguyên Đông Bắc, nhưng hẳn là không thể bỏ qua việc kích hoạt kỹ năng cuồng nộ của cậu ta. Tình huống hiện tại còn khó khăn hơn, và tự nhiên cần cậu ta dùng đến kỹ năng phẩm chất huyền thoại đó của mình. Tuy nhiên, thế vẫn là chưa đủ. Một con quái có cấp độ là 12, chỉ cần đánh một đòn trúng Damin, dù ở trong trạng thái cuồng nộ, vẫn có thể khiến cậu ta mất mạng ngay lập tức. Thế nên Turan cần chuẩn bị các loại bùa hỗ trợ cũng như đảm bảo rằng Damin sau khi trúng đòn có thời gian hồi phục trước khi tiếp tục chiến đấu. Kun không giống như Damin, không thể để bị trúng đòn. Mặt khác, ưu thế về tốc độ của cậu ta trong tình huống này gần như bị vô hiệu hóa, đơn giản là vì tốc độ của con quái nhanh hơn. Lúc sáng, nếu không phải do con hề chiến binh tinh anh vẫn đang trong quá trình biến đổi, bị phát hiện sớm thì đã không tránh khỏi được một cuộc chiến rồi. Vậy mới thấy hành động lao tới của Howley là kỳ quái như thế nào. Ưu thế về tốc độ bị mất không có nghĩa là Kun dễ dàng bị đánh trúng. Cổ ta vẫn có kỹ năng tránh né kết hợp cùng với không gian lĩnh vực sẽ giúp tránh được hầu hết các đòn tấn công, ít nhất là khi con quái không có thực hiện đòn đánh hiểm hóc nào đấy. Một điều đáng sợ của quái tinh anh là chúng có phương thức chiến đấu cải tiến rất nhiều so với phiên bản bình thường của mình, phù hợp với cái danh. Tinh anh, giả như hề chiến binh trước khi lượng sinh lực suy giảm tới mức nhất định thì mới dùng đến thanh kiếm trong tay, giờ con quái vừa vào trận sẽ dùng tới thanh kiếm luôn, và có khi vung kiếm còn điêu luyện hơn cả một kiếm sư thực thụ. Turan không hy vọng con hề chiến binh tinh anh có kỹ năng chiến đấu cao hơn người trong nghề, vì nếu thế thì kể cả nó cũng sẽ không dám đọ kiếm với con quái. May mắn là con quái chỉ có một chân, cơ thể cũng không được linh hoạt như con người mà nhiều hơn là giống với một con rối gỗ bị điều khiển. Đây sẽ là một điểm cần cân nhắc cho chiến thuật của Turan. Nhắm vào chân là phương án chiến đấu đầu tiên mà Turan lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể phá hủy được chân của con hề chiến binh tinh anh, con quái sẽ không đứng hay di chuyển được nữa, và đó không nghi ngờ sẽ mang lại chiến thắng. Con quái tinh anh dù có lượng sinh lực cùng thuộc tính phòng thủ cao đến mức nào thì cũng không thể sống qua loạt đạn bắn không ngừng nghỉ được. 100 viên đạn không đủ thì Turan sẽ dùng tới 1.000 viên. Nếu con quái sống sót thì Turan quả thật không biết bản thân mình du hành còn có ý nghĩa nào nữa cả. Tính toán xong xuôi, Turan diễn giải cho hai người đồng đội của mình một lượt rồi ra hiệu cho Damin tiến lên. Con hề chiến binh tinh anh lúc này vẫn đang ở cùng với những con hề chiến binh khác. Sau khi bị tổ đội Turan giết mất hai con lúc sáng thì giờ đám quái vẫn còn lại 8, tạo thành một mối phiền phức không nhỏ. Thế nên nhiệm vụ đầu tiên của Damin là dẫn dụ cả đám quái đuổi theo mình, trong khi đó Kun sẽ gây sát thương lên con hề chiến binh tinh anh, tách con quái khỏi đám đồng bạn. Khi không cần phải nhường quái cho Kun nữa, Damin nếu có cơ hội thì cứ lập tức ra tay tàn sát hết đám quái thường, với sự hỗ trợ của Turan là coi như xong một bước. Điều mà Turan quan tâm nhất bây giờ là liệu con hề chiến binh tinh anh có khả năng điều khiển hay ra lệnh cho đám quái dưới cấp mình hay không? Tình huống thông thường, không cần phải là quái tinh anh, giống như trường hợp của sói nanh dài với sói xám, còn có cấp độ cao hơn liền có thể chỉ đạo đám dưới cấp mình. Có vẻ như lo lắng của Turan là thừa thãi. Thực tế trước mắt con hề chiến binh tinh anh sau khi bị Kun lao vào đâm liên tiếp vài nhát ở chân gây ra vài vết sức nhẹ thì lập tức quay sang đuổi theo, bỏ mặc cả đám quái 7 con còn lại đuổi theo Damin. Tốc độ của con hề chiến binh tinh anh thật sự rất nhanh, nhảy một cú là đã bằng Kun chạy một hơi 5, 6 bước. Dù trước đó Côn sau khi gây sự chú ý liền quay người chạy đi tạo khoảng cách hơn 10 mét nhưng giờ đã bị đuổi kịp mất rồi. Con quái cứ thế nhảy tới, vùng kiếm chém vào người Côn. Cậu ta trong khoảng khắc liền kích hoạt kỹ năng, tránh né cùng với kỹ năng chủ đạo của mình, lách người thật nhanh, vậy mà vẫn để đầu thanh kiếm vạch một đường trên mặt giáp vải của mình. Trong tình cảnh đó, Côn lại không hoảng hốt chút nào, tránh đòn xong liền đạp chân bỏ chạy tiếp tục tạo khoảng cách với con quái. Turan nhìn, lòng thầm thở phào một hơi. Đánh giá của nó đối với Côn và con hề chiến binh tinh anh có chênh lệch một đoạn, may là không quá lớn, ít nhất là hiện tại hẳn không xảy ra vấn đề gì. Đám quái bảy con hề chiến binh bị Damin dẫn đi hồi lâu. Nghe hiệu lệnh của Turan, cậu ta liền quay người, cứ thế hô lên một tiếng rồi lao vào chiến đấu. Trông qua thì có vẻ liều lĩnh, nhưng động tác của Damin lại vô cùng chính xác, uy lực của các đòn tấn công cũng rất mạnh mẽ, đánh bay từng con quái một đang đâm đầu về phía mình. Turan không định để Damin một mình giải quyết đám quái, vì cái cần thiết nhất bây giờ là thời gian. Nó cần giết hết 7 con quái rồi nhanh chóng đến hỗ trợ cho Côn, trước khi cậu ta mệt hoặc sơ sẩy mà chết mất. Dù sao thì con hề chiến binh tinh anh chỉ cần đánh chúng một đòn là đã đủ để lấy mạng Côn rồi. Turan thật ra vẫn có một lựa chọn khác là trực tiếp bỏ qua Damin với đám quái thường mà đến giúp Côn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tình huống là cả hai người đều không có khả năng chống đỡ đòn tấn công của con hề chiến binh tinh anh, nên việc tìm cơ hội gây sát thương sẽ rất khó, và sẽ càng khó hơn nếu muốn phá hủy cái chân duy nhất của con quái. Lại nói, Turan tự biết bản thân không có tốc độ nhanh như Côn. Kể cả cậu ta cũng cần phải cố gắng hết sức mới tránh được đòn tấn công của con quái, Turan mạo muội tham gia vào có khi bị giết chết trong vài giây. Đám hề chiến binh 7 con làm mất hết gần 5 phút thời gian của cả Turan và Damin. Đây đã được xem là rất nhanh rồi, nhưng vẫn khiến Turan không khỏi cảm thấy gấp gáp. Nó sau đó chẳng thèm do dự thêm một giây khắc nào, liền cùng Damin chạy đến hỗ trợ cho Côn. Côn bấy giờ đã thấm mệt nhưng chẳng dám cử động chậm lại, càng chẳng có khoảng trống nào mà dùng thuốc hồi thể lực. May mắn là cậu ta đã uống trước một bình trước khi tham gia chiến đấu, nếu không đã mệt đứt hơi từ lâu. Còn hề chiến binh tinh anh thì ngược lại trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, thậm chí càng đánh càng có vẻ hung hăng hơn. Nếu không phải Côn đã quen với động tác của con quái, đoán được rồi tránh né trước thì đã bị chém trúng mấy lần rồi. Damin chạy đến, chẳng chút do dự liền nhảy bổ tới đấm một chùy hết lực vào người con hề chiến binh tinh anh. Con quái mà nhát đâm của Côn chỉ gây được vết sức nhỏ giờ lại bị đẩy đi một đoạn gần mét, thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện con quái bị mất thăng bằng, lảo đảo trong giấy lát. Là hiệu quả bộc phát, Turan không rõ có phải là may mắn không mà ngay đòn đầu tiên Damin đã đạt được hiệu quả đó. Nếu mỗi đòn đánh của cậu ta đều gây ra hiệu quả bộc phát thì thật tốt, vì sẽ khiến con quái khó có thể chống trả. Kỳ thực đòn đánh của Damin chắc chắn gây ra hiệu quả bộc phát nếu cậu ta kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình tiến vào trạng thái cuồng nộ. Nhưng trạng thái đó sẽ khiến Damin mất kiểm soát hành động, biểu hiện rõ nhất là một mực lao đầu vào đánh và đập chứ không màng tới chuyện lùi bước kể cả khi bản thân cận kề cái chết. Trước khi đi đến nước cuối cùng, Turan sẽ không cho cậu ta kích hoạt kỹ năng chủ đạo, vì đó chẳng khác gì bắt cậu ta lấy tính mạng mình ra đổi lấy việc đánh giết con quái cả. Cách chương.